Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, sớm đi trở về đi, ngoại phóng, Cố Lão Thái Thái cùng Ôn Thị bọn người lấy làm kinh hãi. Sau đó chính là trầm mặc, Trần cô gia chưa xuân vi, chỉ có cử nhân công danh, tuy nói bản triều bên trong cử nhân cũng có thể làm quan. Nhưng tổng không bằng tiến sĩ Tấn Thân tới danh chính ngôn thuận. Lại cử nhân tuyển quan, ba lần xuân vi thi rớt mới có thể chọn làm chi huyện. Bình thường cử nhân tuyển quan, thì phần lớn là bất nhập lưu tiểu quan, Cố Lão Thái Thái chờ người vốn là hưng sư vấn tội mà đến. Lúc này lại không khỏi đều nói không ra lời, Thẩm gia xếp tại phía trước hai vị cô gia, khổ đọc nhiều năm, học vấn đều là vững chắc, như an ổn thi hội. Có 7-8 phần nắm chắc sẽ cao chúng tiến sĩ. Đến lúc đó là thi thứ cát sĩ vẫn là đến thực chức ngoại phóng. Đều xa so với kinh cử nhân tuyển quan muốn càng có tiền đồ. Từ bỏ thi hội muốn ra kinh đi. Vì ai là rõ ràng. Người ta hài tử liền tiền đồ cũng không cần. Cố Lão Thái Thái cùng Ôn Thị liếc nhau một cái. Trong lòng đều đầy cảm giác khó chịu. Bao nhiêu lời nói đều bị ngăn ở trong cổ họng. Cái này. Hai tử tuổi trẻ, khó tránh khỏi có chút xúc động, vẫn là mời thân gia cùng hắn hảo hảo phân trần đi, trầm mặc một hồi. Cố Lão Thái Thái mới mở miệng, cũng miễn cho về sau hắn sẽ hối hận, sẽ đem tất cả sai lầm đều thuộc về kết tại A Giao trên đầu. Cố Lão Thái Thái hơn nửa cuộc đời đi qua, lại cái gì chưa từng gặp qua đâu. Hiện nay cô gia cùng A Giao tình cảm vừa vặn, A Giao bị ủy khuất. Hắn lòng tràn đầy bên trong đau lòng, thậm chí vì nàng, có thể dứt bỏ tiền đồ, vui lòng mang theo nàng ra kinh đi bên ngoài đảm nhiệm mần đi có thể sao đâu. Chờ qua 5 năm, 10 năm, 20 năm mần đi, ban đầu cái kia phần tình ý nghĩ ngọt ngào hiệp đi qua. Hắn tự cử nhân Tấn Thân, dù có muôn vàn bản lĩnh, cuối cùng đại lộ sẽ không như tiến sĩ như thế thông thuận. Người đã trung niên âu sầu thất bại thời điểm, hắn sẽ hối hận hay không? Có thể hay không nghĩ đến, nếu như không phải là vì A Giao, hắn vẫn là cái kia trong kinh thành rất nhiều người xưng tán thiếu niên tài tử. Xuân vi chúng tuyển đắc chí vừa lòng, khi đó, A Giao lại nên như thế nào tự xử? Đứa bé kia, trong lòng là có chủ ý, lúc trước, liền lộ ra quá một chút ý. Chỉ là chưa xuống quyết tâm ni lần này, Trần lão phu nhân thở dài, nàng lại làm sao không nguyện ý gọi tôn nhi càng vinh quang thể diện. Chỉ là nghĩ lại, tôn nhi nói cũng đúng có đạo lý, học vấn là làm không hết, huống chi nhân ngoại hữu nhân, liền xem như tham gia xuân vi, cũng chưa chắc liền nhất định có thể cao trung, chẳng bằng thừa dịp còn trẻ, ra ngoài đầu đi lịch luyện một phen. Chính là lúc đầu phẩm cấp không cao lại như thế nào. Tiền triều có vị cử nhân tuyển quan làm giáo dụ, cuối cùng lại quan đến nhất phẩm đại học lúc, gia phong thái tử thái bảo, đây là tôn nhi tự nhủ. Trần lão phu nhân rất tán thành, con dâu là như thế tính tình, không thể nói độc, đơn thuần liền là xuân, dù là lần này dạy dỗ nàng, Trần lão phu nhân cũng không dám cam đoan nàng liền lớn trí nhớ. Tương phản, lấy con dâu làm việc xem ra, về sau ước chừng vẫn là sẽ làm khó dễ A Giao. Lần này, đã là gọi Thẩm gia người không vui tới cửa, lại có một lần, chỉ sợ liền muốn kết thù, Trần lão phu nhân đối Cố Lão Thái Thái thành khẩn nói. Không dối gạt thân gia, A Chiêu hôm qua đã có quyết đoán, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chờ A Giao thân thể dưỡng hảo. Đầu xuân lại bộ đại chọn, ngược lại là có thể gọi hắn thử một lần, này đại chọn. Là chuyên môn cho không có chức quan cử nhân Tấn Thân cơ hội. Nặng tại hình dáng tướng mạo cùng ứng đối. Không phải Trần lão phu nhân khoe khoang, Trần Chiêu thân hình cao gầy, dung mạo tuấn lãng, chỉ bằng lấy cái này liền vô cùng có khả năng được tuyển chọn. Lại thêm Trần Chiêu đối thời sự cũng có chút chú ý. Ứng đối bên trên không có vấn đề gì, nghe được Trần lão phu nhân dạng này thuyết pháp, Cố Lão Thái Thái ngược lại là cảm thấy kinh ngạc, Trần gia, coi là thật nguyện ý gọi Trần cô ra đi đại chọn lựa quan con đường. Trần gia nam đinh đơn bạc, cũng bất quá là hai đứa con trai. Trần Chiêu làm trưởng, huynh đệ còn nhỏ, nói phân ra lại còn sớm đây. Đều nói là nhiều năm nàng dâu ngao thành bà. Lúc này Trần lão phu nhân còn có thể che chở A Giao một chút. Có thể Trần lão phu nhân không có ở đây đâu. A Giao giơ cao chờ lấy thụ ủy khuất. Thà rằng như vậy, đi theo Trần Chiêu tuyển quan gia kinh đi. Vợ chồng trẻ tử đơn độc sinh hoạt, há không thoải mái. Cố lão thái thái cũng không tin. Trần thái thái còn có thể bỏ xuống trượng phu cùng một đôi tiểu nhi nữ. Đi theo trưởng tử đi bên ngoài đảm nhiệm ân đi, bất kể nói thế nào. Vẫn là hảo hảo khuyên nhủ đi, cố lão thái thái trong lòng có mấy phần vui lòng. Trên mặt lại là bất động thanh sắc, miệng bên trong còn khuyên, qua năm liền muốn xuân vi. Cũng không vội tại nhất thời, trước khi đi, lại đi A Giao trong phòng. Trần Chiêu vốn là hầu ở A Giao bên người, chỉ là về sau A Châu tiến đến, hắn một cái làm tỷ phu người. Không tốt cùng tiểu di tử cùng ở một phòng quá lâu. Đi gặp qua cố lão thái thái chờ người sau. Tránh vào ngoại thư phòng bên trong. A Châu A Tú lúc đầu nghĩ hôm nay lưu lại. Chỉ là A Tú còn miễn. A Châu đến cùng lớn tuổi chút. Tốt như vậy ngủ lại tỷ phu trong nhà. Nhân ngôn đáng sợ. Ôn thị không thể không đa số A Châu suy nghĩ một chút. Bởi vậy. Tiểu tỷ muội hai đành phải không thôi cùng A Giao chào tạm biệt xong. Còn đặc biệt lại nói cho A Giao, ngày mai sẽ lại tới thăm Mani cùng tam muội muội nói một lần lời nói. Trong lòng ta rộng thoáng nhiều, ta không sao, các ngươi trở về đi, trời đang rất lạnh, đừng tới hồi chạy. A Giao sắc mặt tái nhợt, một đầu mái tóc choàng tại đầu vai, tú nhuận dịu dàng mặt trứng ngỗng nhìn qua tiêu tụy không ít. Rõ ràng trong mắt lộ ra không bỏ, khóe miệng nhưng vẫn là miễn cưỡng kéo ra dáng tươi cười đến. Vẫn như cũ như lúc trước như thế hiểu chuyện, cố lão thái thái ngồi tại bên giường của nàng, lôi kéo A Giao tay, lời nói thấm thía an ủi, không nên suy nghĩ nhiều, dưỡng hảo thân thể là đứng đắn. Người thái bà đã nói với ta, người cô gia dự định tuyển quan mưu bên ngoài đảm nhiệm ân ni cũng chỉ xem ở hắn này một phần. Trong lòng, người cũng phải tha rộng lòng, nhanh lên tốt. A Giao giật mình ngẩng đầu lên. Hiển nhiên, nàng cũng không biết Trần Chiêu lần này dự định, nói không cảm động, kia là giả. Đúng vậy A Giao, người còn trẻ, dưỡng hảo thân thể, hài tử sớm muộn đều sẽ có. Tam thái thái cũng tiếp lấy cố lão thái thái mà nói khuyên A Giao. Người nhìn lão thái thái, nghe Thanh Khê mà nói, liền khẩu khí đều không có thở đều đặn, liền vội vội vàng vàng chạy tới. A Giao nói khẽ, tổ mẫu thương ta, ta đều ghi tạc trong lòng. Nàng ngửa đầu cười cười, ướt át nhuận con mắt nhìn xem cô lão thái thái. Tổ mẫu yên tâm, ta không phải cái hồ đồ người, nhiều người như vậy nhớ ta, đau lòng ta cũng không thể cô phụ phần này nhi tâm ý. Nghĩ như vậy là được rồi. Ôn thị khom lưng thay nàng dịch dịch góc chăn, an tâm nuôi, muốn ăn cái gì, nơi này không được, liền gọi người về trong nhà đi lấy. Lại quay đầu phân phó Thanh Khê, cẩn thận chiếu khán A Giao, không cho phép lười biếng, chờ A Giao tốt, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Nói một lần lời nói. Cố lão thái thái mang theo con dâu tôn nữ cáo từ rời đi. Trần lão phu nhân tự mình đưa ra đại môn, mới quay lại đi vào, cũng chưa có trở về phòng của mình, trực tiếp mang theo hai cái vú ra đi chính phòng Trần thái thái nơi ở. Đều không đám người thông truyền, Trần lão phu nhân trực tiếp vén lên thật dày bông rèm. Vào phòng bên trong, Trần thái thái còn nửa tựa ở trên giường. Trên thân dựng đầu thủy hồng sắc gấm vóc dệt nổi bị. Cái trán một đường nhỏ xanh tùng thạch thắt trán, xóa tung tùng búi tóc, khục thanh thở dài đang cùng hứa cô nương cùng Trần Huyên oán trách cái gì. Nếu không phải sắc mặt hồng nhuận không có chút nào bệnh trạng. Thật đúng là gọi người nhìn không ra đây là trang. Trần lão phu nhân cũng là biết sách biết lễ người, lúc trước cho dù nhà nghèo. Làm việc nhưng xưa nay đều rất thủ lễ, dạng này trực tiếp xông vào con dâu phòng sự tình, có thể nói là đầu một lần, thấy một lần lão phu nhân tiến đến, Trần Thái Thái phàn nàn thanh im bặt mà dừng. Hiển nhiên, không nghĩ tới bà lại đột nhiên đến, Trần Huyên cùng Hứa cô nương cũng chân tay luống cuống đứng lên. Tổ mẫu, Trần Huyên phản ứng không tính chậm, vội vàng kêu một tiếng hành lễ, ngài tại sao cũng tới, đại tẩu người nhà mẹ đẻ đi rồi sao? Trần lão phu nhân không nói một lời nhìn xem trên giường con dâu. Ánh mắt rơi vào chưa thu lại tiểu cốc bên trên, trong đầu cũng nói không rõ là giận vẫn là buồn. Trần Thái Thái vốn cũng là thư hương nhân gia xuất thân. Lúc trước nhìn xem cũng rất là hiểu chuyện, chỉ là lớn tuổi, người lại trở nên ngu xuẩn. Trần Thái Thái vén chăn lên, liền muốn xuống giường, mẫu thân, nguyên lai ngươi còn biết, ta là mẫu thân ngươi. Trần lão phu nhân cười lạnh, mẫu thân lời này gọi ta hoảng hốt. Trần Thái Thái cuống quýt nhảy xuống giường. Một mực cung kính đứng tại Trần lão phu nhân trước mặt. Hoảng hốt, Trần lão phu nhân bỏ lấy mặt mo, tại cô lão thái thái trước mặt nén giận, thay người con dâu này tô lại bồ, lúc này đầy ngập hỏa khí đều vọt tới tim, chỉ cảm thấy một hơi giấu ở lồng ngực, không phát tiết ra thật sự là khó chịu lợi hại, ta thế nào không nhìn ra ngươi có nửa phần hoảng hốt đâu. Trần lão thái thái không hề có điềm báo trước nâng lên tay. Bỗng nhiên một bàn tay liền tát đến Trần Thái Thái trên mặt. Nàng sống như thế đại số tuổi, lần đầu động thủ đánh người, đúng là cảm thấy phá lệ thống khoái. Nàng thống khoái, Trần Thái Thái lại bị một chưởng này trực tiếp đánh cho hồ đồ. Vội vàng không kịp chuẩn bị bưng kín mặt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Mẫu thân, liếc nhìn Trần Huyên cùng Hứa Minh Châu đều dọa đến ngây ngẩn cả người. Trần Thái Thái càng là xấu hổ giận dữ khó làm, vành mắt đều đỏ, ta cũng tuổi như vậy, mẫu thân lại lưu cho ta chút thể diện đi. Dứt lời khóc lên, thể diện đều là chính mình cho Trần lão phu nhân một hơi tán đi. Nhìn thấy Trần Thái Thái tuy là khóc, có thể trên mặt không thấy nửa phần hối hận, thậm chí đáy mắt còn có oán hận chi sắc, tâm cũng lạnh, ngươi vào cửa nhiều năm như vậy, ta có thể động quá ngươi một chút. Có thể từng có lời nói lạnh nhạt, hôm nay bất quá là giáo huấn nho nhỏ một trường, ngươi thì không chịu nổi, ngươi đối chiêu nhi nàng dâu nói những cái kia chanh chua mà nói. Có thể từng nghĩ tới nàng có phải hay không chịu được. Ta không có, Trần Thái Thái còn muốn phân biệt, bị Trần lão phu nhân đưa tay ngừng lại, có hay không, trong lòng ngươi tự biết, lúc này lại đi giải thích, thì có ích lợi gì. Trần lão thái thái vịn một cái vú ra tay ngồi ở trong ghế lớn bên trên. Ánh mắt rơi vào chưa tới kịp thu hồi tiểu cốc bên trên. Bên trong còn có non nửa ngọn canh sâm không có uống xong, gọi chiêu nhi nàng dâu nâng cao bụng. Dựng lên nửa ngày quy củ, phải ngươi hay không, cửa sân đông lạnh băng, gọi chiêu nhi nàng dâu trượt chân sinh non, phải ngươi hay không, sinh non con dâu còn cơm nước không dính răng. Người này kẻ đầu têu ngược lại mời y nấu thuốc uống lên canh sâm ni ngươi chọc sự tình ra. Người ta người nhà mẹ đẻ tới cửa đến hỏi tội, người cào ốm né không dám đi ra ngoài, cũng làm cho ta đến buông tha mặt đi. Trần lão phu nhân càng nói càng tức, chỉ cảm thấy một cái tát kia đánh cho còn chưa đủ. Hứa Minh Châu mắt thấy chính mình cô mẫu bị chửi không ngẩng đầu được lên. Bận bịu đối Trần lão phu nhân khẽ chào thân thể, nhu nhu mở miệng, lão thái thái xin bớt giận, cô mẫu nàng, Hứa cô nương, đây là chúng ta Trần gia gia sự, người vẫn là không muốn xen vào tốt, hôm qua cái liền đến, vẫn là sớm đi trở về, cũng miễn cho cha mẹ ngươi nhớ. Hứa Minh Châu tỉ mỉ khuôn mặt đằng một chút, liền rút đi huyết sắc, đây là, gọi người sáng loáng đuổi ra ngoài. Hết chương.